Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142 Manh Sư. An Ninh, ngươi suy nghĩ cái gì? Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh tiễn đi Duy Phong một nhà sau. Phát hiện Lộ An Ninh vẫn luôn nếu có điều thất, không tưởng cái gì, Lộ An Ninh hoàn hồn sau. Đối Hình Tĩnh lắc lắc đầu, không nói cho hắn. Nàng là suy nghĩ tìm kiếm Duy Phong manh sư. Cái này manh sư, Lộ An Ninh suy nghĩ hắn có thể hay không là cho Hình Tĩnh nghịch thiên sửa mệnh. Tá rất chín chi tướng quân mũi tên cùng cái manh sư. Nói dối, Hình Tĩnh nhéo nhéo Lộ An Ninh cái mũi. Không tin nàng lời nói, Lộ An Ninh đối hắn giả ngu cười sẽ. Hình Tĩnh đến miệng nói cũng không có lại nói không ra khẩu. Hiện tại còn không đến một điểm, người còn có thể ngủ nửa giờ ngủ chưa, Hình Tĩnh nhìn hạ thời gian. Làm Lộ An Ninh ngủ chưa, Lộ An Ninh gật gật đầu, tưởng từ trên sofa đứng lên đi trở về phòng ngủ. Hình Tĩnh nhưng vẫn lôi kéo tay nàng, làm cái gì, không phải ngủ, Lộ An Ninh khó hiểu nghiêng đầu hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh trên mặt xẹt qua một mặt không được tự nhiên. Bắt lấy Lộ An Ninh tay khẩn vài phần, khụ, ngủ thời gian không nhiều lắm, ở phòng khách ngủ đi, Hình Tĩnh ho khan một tiếng. Ở Lộ An Ninh nhìn chăm chú hạ, kiến nghị Lộ An Ninh đừng hồi phòng ngủ ngủ, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh khi nói chuyện, chậm rãi đỏ lên lỗ tai, nữ tính đặc có mẫn cảm, làm nàng nháy mắt ngộ đạo cái gì, mang cười nhìn lỗ tai ửng đỏ Hình Tĩnh. Vậy ở phòng khách ngủ chưa, Lộ An Ninh dùng tay nhéo nhéo Hình Tĩnh đỏ lên vành tai. Làm Hình Tĩnh lỗ tai càng đỏ vài phần, đậu đến Lộ An Ninh trực tiếp cười ra tiếng. Đừng nháo, ta đi cho ngươi lấy Thamani, Hình Tĩnh kéo xuống Lộ An Ninh chơi hắn lỗ tai tay. Đứng lên cầm một khối thảm lại đây cấp Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh ở đại trên sofa, tìm một cái thoải mái ngủ pháp ngủ. Hắn ngồi một bên nhìn nàng, ta dựa vào ngươi ngủ được không? Lộ An Ninh ngoài miệng làm dò hỏi, không đợi Hình Tĩnh trả lời, đã duỗi tay đem hắn kéo đến đại trên sofa ngồi. Nàng đem đầu dựa vào hắn trên đùi, gối hắn bắt đầu nhắm mắt ngủ, Lộ An Ninh đầu gối lên Hình Tĩnh trên đùi, Hình Tĩnh cả người cứng còng một hồi, xem Lộ An Ninh không có trợn mắt, mới chậm rãi làm chính mình thả lỏng lại. Làm Lộ An Ninh có thể dựa vào càng thoải mái, hắn chỉ nghĩ nhiều nhìn xem Lộ An Ninh, cho nên mới làm nàng ngủ phòng khách, không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ lựa chọn như vậy thân mật phương thức ngủ. Như vậy không ngủ ngon, Lộ An Ninh cảm nhận được Hình Tĩnh nhìn chằm chằm mặt nàng xem nóng rực. Tầm mắt, khó được nổi lên chút thẹn thùng nói thầm một câu, xoay người đem mặt chôn tới rồi Hình Tĩnh bụng, duỗi tay ôm hắn eo. Nhận thấy được nàng thay đổi động tác, Hình Tĩnh lại căng chặt thân thể, Lộ An Ninh không cần chiếu gương cũng biết chính mình khẳng định cười xấu xa. Ta muốn ngủ nga, một giờ rưỡi nhớ rõ đánh thức ta, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh còn không có thả lỏng lại trước. Tâm tình sung sướng nhắc nhở hắn đừng quên thời gian, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh mượt mà tóc dài, duỗi tay cho nàng lũ lũ, nhẹ nhàng ân một tiếng. Xem như đáp lại nàng sau, tùy ý nàng ôm hắn bắt đầu ngủ chưa, nghe Hình Tĩnh trên người cùng nàng hoàn toàn bất đồng hơi thở. Lộ An Ninh vốn tưởng rằng chính mình ngủ không được, chính là nhắm hai mắt, nhắm nhắm, chính nàng cũng không biết khi nào liền nặng nề đã ngủ. Thân xuyên cửu cung bát quái y, tay niết kim cương bảo kiếm, muốn rút thiên mũi tên, nhớ kỹ này đoạn khẩu quyết thiên cương, chín khí huy hoàng, kim quang kịch liệt, thượng ứng luật thương, hạ phó chín phủ, di thần giám chắn, ngô vì phá quân, vạn thần phục tàng, thiên hồi mà truyền, hữu âm tả dương, trời cao tiết độ, sinh hóa muôn phương, thật khí chính khí, nhiếp diệt tai họa, ai đang nói chuyện với ta? Lộ An Ninh bên tai ầm ầm vang lên truyền đến một đoạn thanh âm. Thanh âm này làm nàng hoang mang mở mắt ra. Liền nhìn đến một cái nàng thấy không rõ khuôn mặt người. Cầm một cái cờ phướn, đang bị mấy cái thiên binh thiên tướng vây khốn. Sao sao sao, ngươi xúc phạm thiên quy, cùng chúng ta trời cao bị phạt. Một cái thiên tướng cầm một phong tựa đuổi bắt lệnh chỉ thư. Niệm Lộ An Ninh nghe không rõ một cái thần xưng, cùng mặt khác thiên tướng nói câu mạo phạm, liền dùng khổn tiên thằng bó trụ người nọ. Người nọ không có bất luận cái gì phản kháng, cho nên thực mau đã bị thiên tướng bó trụ, mang theo cùng nhau phi thăng trời cao. Lộ An Ninh nhìn bọn họ rời đi, theo bản năng đuổi theo vài bước, không có đuổi theo, chỉ có thể ngửa đầu xem bọn họ càng bay càng xa. À, Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn bọn họ, không biết như thế nào liền đối thượng cái kia nàng thấy không rõ khuôn mặt người đôi mắt. Cặp mắt kia mang theo cười xem nàng không nói, còn đối nàng tựa đánh ám hiệu giống nhau chớp chớp mắt. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, liền tỉnh lại đi, Lộ An Ninh chính khó hiểu người nọ chớp mắt là ý gì. Phía trước thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên, tưởng xong Lộ An Ninh giống như đứng ở tầng mây trung đạp không giống nhau. Trượt chân rớt đi xuống, a, An Ninh. Đừng sợ, Lộ An Ninh ngủ ngủ đột nhiên duỗi chân bừng tỉnh kêu một tiếng. Hình Tĩnh vội vỗ nàng phía sau lưng trấn an nàng đừng sợ. Làm ác mộng sao? Hình Tĩnh làm Lộ An Ninh nằm yên ở hắn trên đùi. Nhìn nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh con ngươi, ôn thanh đặt câu hỏi. Không có làm ác mộng, làm một cái, có chút quái mộng, Lộ An Ninh đại não chậm rãi rõ ràng lên. Phía trước mộng lại biến mơ hồ, duy nhớ rõ lúc ban đầu ở trong mộng nghe được kia vài câu khẩu quyết. Thiên cương, chín khí huy hoàng, kim quang kịch liệt, thượng ứng luật thương, hạ phó chín phủ, di thần dám chắn, ngô vì phá quân, vạn thần phục tàng, thiên hồi mà truyền, hữu âm tả dương, trời cao tiết độ, sinh hóa muôn phương, thất khí chính khí. Nhiếp diệt tai họa, Lộ An Ninh hồi tưởng kia đoạn khẩu quyết. Không tự giác lẩm bẩm tự nói nhắc mãi ra tới. An Ninh, ngươi ở niệm cái gì? Hình Tĩnh nghe được Lộ An Ninh nhỏ giọng niệm chú. Không nghe rõ là cái gì? Không có gì, Lộ An Ninh theo bản năng lắc đầu. Không có nói cho Hình Tĩnh là cái gì? Hình Tĩnh hoang mang nhìn nàng. Lộ An Ninh lại lâm vào cảnh trong mơ hồi ức chung. Nhưng mà này mộng nàng càng hồi ức, càng muốn không rõ nàng mơ thấy chút cái gì, chỉ có rút thiên mũi tên khẩu quyết rõ ràng như cũ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đi đi học đi. Tan học ta tới đón ngươi, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh đưa đến A Đại Văn Thiên Lâu. Làm Lộ An Ninh đi vào đại học đệ nhị đường khóa sau. Hắn không có như Lộ An Ninh suy nghĩ, về nhà hoặc ở vườn trường đi dạo, mà là đi A Đại phụ cận một cái trà thất. Tĩnh ca, đưa xong tàu tử đi học, rốt cuộc bỏ được lại đây. Đúng vậy, Tĩnh ca, rốt cuộc bỏ được lại đây. Chúng ta nhưng đều đợi ngươi hai ly trà thời gian, quả nhiên là có tức phụ đã quên huynh đệ. Trọng sắc khinh hữu Tĩnh ca ca a tương đương, Hình Tĩnh tiến trà thất. Đã ngồi ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm Quý Hạo Nhiên đám người. Liền mở miệng trêu chọc khởi hắn. Đừng gọi ta Tĩnh ca, Hình Tĩnh tìm vị trí ngồi xuống sau. Bưng lên bạn tốt sớm cho hắn khen ngược một ly trà. Chậm rãi phẩm một ngụm. Mới ngữ khí nhàn nhạt phản bác bọn họ trêu chọc, ta định thời gian là 2 giờ rưỡi, hiện tại mới 2:20, các ngươi sớm đến nhưng cùng ta không quan hệ, nha nha. như thế nào không quan hệ, là ngươi gửi tin tức đem chúng ta huynh đệ mấy cái triệu lại đây mở họp nha. Chúng ta chính là kéo dài qua toàn bộ A Thành, cấp tốc chạy tới, chính là, sợ tới chậm, ta thiếu chút nữa còn xông đèn đỏ, Quý Hạo Nhiên. Mạnh Đông đám người, biên uống trà biên cùng Hình Tĩnh cãi cọ, Hình Tĩnh không nói tiếp uống xong một ly trà, mới thu trên mặt thích ý biểu tình, nghiêm túc hỏi bọn hắn, cho các ngươi tra người đều tra được sao? Chúng ta tra xét một đêm, không có tìm được năm đó cho người tá tướng quân mũi tên manh sư, Hình Tĩnh nghiêm túc lên. Phía trước còn cợt nhà Quý Hạo Nhiên đám người cũng đều thu hồi biểu tình. Nghiêm túc bắt đầu trả lời Hình Tĩnh vấn đề, không tìm được, xin giúp đỡ XX cục nhân viên, bọn họ tra hệ thống, cũng không có như vậy hào nhân vật lợi hại, Quý Hạo Nhiên nói. Làm Hình Tĩnh biểu tình đông lạnh một ít, mà sự tình còn không ngừng như vậy hư, Hình Thúc Thúc năm đó tựa hồ cũng tìm qua cái kia cứu ngươi manh sư. Cũng là phiền toái XX cục có tương quan hồ sơ. Chúng ta sáng nay chạy tới XX cục, xin xem xét này phân hồ sơ ký lục tình huống thực hàm hồ, bất quá có thể nhìn ra năm đó XX cục truy tung quá vị kiêm manh sư. Lại không có truy tung đến, kiêm manh sư đến từ nơi nào, đi đâu, đều không thể nào biết được thịch thịch thịch, Hình Tĩnh dùng tay có tiết tấu đánh trà bàn. Tự hỏi này đó tin tức. Tự hỏi xong ngẩng đầu nhìn quét Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông, Hầu Tề Khải, Tưởng Quốc, Trương Võ mấy người một vòng, mở miệng hỏi bọn hắn hỏi đến sinh ra trước sự không? Ta gọi điện thoại trở về hỏi nhà ta Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nói năm đó là có vị manh sư tới cấp ta mẹ đoán mệnh, làm ta mẹ trước tiên đem ta sinh hạ tới, bằng không nói ta sống không quá 3 tuổi. Hắn cho ta tính bát tự, ta cầm đi hỏi XX cục sư phó, kia sư phó nói, ta thật sự ấn canh giờ này sinh ra, trên người tướng quân mũi tên liền mang tề cung, ta mụ mụ năm đó hoài ta 7 tháng thời điểm. Cũng là gặp một cái manh sư, cùng Duy Phong tao ngộ không sai biệt là mần ni tuổi tác ta mụ mụ nói nhìn không ra tới. Có chút lão, lại có chút bất lão, 6-70 tuổi đi. Ta nãi nãi nói kia manh sự ít nói cũng có 80 tuổi. Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông đám người, sôi nổi trả lời Hình Tĩnh vấn đề, làm Hình Tĩnh khẳng định trong lòng phỏng đoán, đó chính là bọn họ sinh ra trước đều gặp manh sư. Manh sư thế bọn họ sửa lại mệnh cách, mà hắn sinh ra trước không gặp gỡ, trăng tròn thời điểm gặp. Chúng ta gặp được manh sư rất có thể là cùng cái Quý Hạo Nhiên ở Hình Tĩnh trầm tư thời điểm. Nói một cái kết luận, Hình Tĩnh gật đầu đồng ý cái này suy đoán. Này manh sư vì cái gì muốn giúp chúng ta? Cùng Duy Phong nãi nãi nói là báo ân. Báo cái gì ân? Chúng ta kiếp trước rốt cuộc là làm gì đó? Này thế yêu cầu mang theo kia cái gì tướng quân mũi tên? Không thay đổi mệnh cách. Liền đều khó lớn lên, Mạnh Đông trong lòng hoang mang thật mạnh. Mà này đó hoang mang không chỉ có hắn có, Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên bọn họ cũng đều có. Thà tư tiền tưởng hậu không nghĩ ra thấu. Hình ca, ngươi nói chúng ta ca mấy cái kiếp trước có phải hay không làm đại ác? Này thế tới bị phạt, Duy Phong ở tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm. Đột nhiên cười mở miệng nói một cái suy đoán. Cái này suy đoán không ai đáp lại, chính hắn nói qua cũng đã vượt qua, đô đô đô, đoàn người đều trầm mặc phiên một ít tư liệu tự hỏi manh sư cùng bọn họ quan hệ khi. Hình Tĩnh di động chấn động lên, hắn cầm lấy tới tắt đi sau, có chút xin lỗi cùng Quý Hạo Nhiên đám người nói, An Ninh mau tan học, ta muốn đi tiếp nàng, đi thôi, chúng ta xuống dưới ở cùng XX cục yếu điểm tư liệu. Bọn họ bên kia bởi vì ngươi phía trước cùng tàu tử cùng nhau phá mấy cái đại án. Rất phối hợp chúng ta, Quý Hạo Nhiên đám người trong mắt lóe đối Hình Tĩnh trọng sắc khinh hữu. Ghét bỏ, ngoài miệng lại treo cười làm hắn mau đi tiếp lộ An Ninh. Hình Tĩnh đối bọn họ gật gật đầu, cầm di động xoay người rời đi. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an ninh. Người bút cũng chưa mặc. Còn ngây ngốc ở viết cái gì đâu? Lăng là lướt chú ý tới Lộ An Ninh đi học thất thần ở viết thứ gì? Tưởng ở nhớ bút ký, cho nên ngắm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến Lộ An Ninh bút không viết ra được tự. Nàng lại không biết vẫn luôn ở viết. Đúng vậy, bút cũng chưa mặc. Lộ An Ninh nhìn trên giấy nàng viết chính tả chú quyết. Phía trước còn có chữ viết, hiện giờ lại không có. An Ninh, này thứ bảy trong ban tổ chức lớp hoạt động, kế hoạch đi Phong Đỏ Sơn Thu Du thiêu nướng BBQ. Người ngày đó có rảnh đi. Lăng là lướt nhớ tới hôm nay buổi sáng ban ủy tới các ký túc xá trưng cầu ý kiến sự tình. Báo cho bên ngoài trụ Lộ An Ninh, thứ bảy Thu Du, có thể à, Lộ An Ninh nghĩ nghĩ thứ bảy không có việc gì. Hình Tĩnh gần nhất nghỉ ngơi. Lộ An Kiệt ngày đó có thể làm ơn cho hắn, cũng không cần phiền toái gần nhất đi giúp nàng cựu cữu Lý Cảnh Trạch quản lý văn phòng Từ Vi. Từ Vi đi theo Lộ An Ninh tỷ đệ tới thành phố A định cư duyên cớ. Lý Cảnh Trạch cũng đem hắn luật sư văn phòng rời đến thành phố A. Gần nhất tân văn phòng khai trương, Lý Cảnh Trạch bên kia có chút vội, kêu đồng dạng là danh giáo luật học hệ xuất thân Từ Vi đi làm hỗ trợ. Lộ An Ninh không nghĩ Từ Vi hai đầu chạy, cho nên gần nhất đều chính mình mang theo Lộ An Kiệt. Dù sao đại học thời gian thực hảo chiếu cố Lộ An Kiệt. Mà Từ Vi còn lại là xem Hình Tĩnh gần nhất có giả. Cho nên mới dám buông tay bên này đi giúp Lý Cảnh Trạch. Vậy các ngươi muốn ăn chút cái gì? Thu Du nướng BBQ lớp sẽ thống nhất mua sắm một ít. Nhưng chúng ta lấy ký túc xá vì đơn vị. Cũng có thể chính mình chuẩn bị chút, Lăng là lướt là bốn người ký túc xá xá trưởng. Lúc này cùng Lộ An Ninh, Tiền Nhạc Tây cùng Ngô Đồng Lệ thương lượng khởi Thu Du chuẩn bị. Ta đều có thể, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta thứ bảy buổi sáng đi mua mang lại đây, Lộ An Ninh xung phong nhận việc tiếp được đi mua này đó. Nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, bởi vì so sánh với Lăng là lướt bọn họ trọ ở trường. Ở vườn trường không có đại siêu thị hoặc chợ bán thức ăn. Nàng trụ tiểu khu phụ cận có cái đại siêu thị, mua sắm mấy thứ này thực phương tiện, thịt bò, tôm hoàn này đó có thể tới điểm mần ni, rau dưa, khoai tây, cà tím, nấm hương, gia vị cũng thêm vào bị đi, ban ủy chuẩn bị khả năng không hợp khẩu vị, hành. Này đó ta đều nhớ kỹ, ngày đó mua để qua tới. Hẳn là thống nhất ngồi xe đi Phong Đỏ Sơn đi. Lộ An Ninh ghi nhớ bạn cùng phòng điểm đồ vật sau. Hỏi ngày đó như thế nào đi mục đích địa. Vân là thống nhất 8 điểm ở trường học Bắc Môn ngồi xe. Lớp trưởng cùng trường học xin xe. Đón đưa chúng ta đi nơi đó, Bắc Môn. Tốt, ta ngày đó sẽ trước tiên đến, nghe nói Phong Đỏ Thượng có cái quan âm miếu. Hứa nguyện thực linh. Chúng ta đến lúc đó có thể đi cúi chào, có thể a, Lộ An Ninh ghi nhớ thời gian sau. Cùng Lăng là lướt đám người trò chuyện mặt khác sự, chậm rãi đi ra phòng học, xuống lầu nhìn đến tới đón nàng Hình Tĩnh. Ta về nhà, ngày mai buổi chiều Hoa Quốc văn học sử thấy, Lộ An Ninh cười cùng Lăng là lướt phất tay từ. Biệt thời điểm, các nàng mới biết được Lộ An Ninh hôm nay khóa toàn đã không có. An Ninh, người không chọn môn học Giang Diễn Nam lão sư tiếp theo tiết khóa Chu Dịch nhập môn sao? Học trưởng các học tỷ nói hắn giảng nhưng hảo ta mỗi ngày buổi chiều muốn tiếp đệ đề. Cho nên không có tuyển, Lộ An Ninh có chút đáng tiếc cười cười. Không có nói thẳng Chu Dịch gì đó. Chính nàng đều có thể đi nhập học, không cần lại học, như vậy à, vậy ngươi học kỳ này môn tự chọn tuyển chút cái gì? Chúng ta đều quên hỏi, Tiền Nhạc Tây nhảy ra nàng đóng dấu ra tới thời khóa biểu. Tưởng cùng Lộ An Ninh đúng đúng, lấy phương tiện về sau cùng nhau trên dưới khóa. Ta à, học kỳ này tuyển thứ ba buổi tối Ngô Nãi Trinh lão sư đạo đức kinh. Cùng thứ năm buổi tối Hoàng Lệ Quyên lão sư phương Tây âm nhạc sử, đều là buổi tối khóa ai. Ta không cùng ngươi giống nhau. Buổi tối không nghĩ ra ký túc xá Tiền Nhạc Tây cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà lăng là lướt cùng Ngô Đồng Lệ tắc cùng nàng giống nhau. Tiền ban ngày khóa, buổi tối có đôi khi có thể mang ta đệ đệ cùng nhau thượng. Hắn khả năng cũng thích này đó chương trình học Lộ An Ninh tuyển này đó khóa mục đích. Chính là có đôi khi dẫn đường An Kiệt cùng đi nghe. An Kiệt cũng trở về a. Biết ta cũng cùng ngươi tuyển giống nhau, lăng là lướt vẻ mặt hối hận. Đậu đến Lộ An Ninh cười rộ lên, ngươi cũng có thể đi theo tới nghe a. Dù sao loại này công cộng khóa không hạn người, bằng không nàng cũng không thể dẫn đường An Kiệt đi. Hảo, các ngươi mau đi tìm phòng học đi, ta về nhà, Lộ An Ninh không nghĩ hình tĩnh đợi lâu. Phất tay theo chân bọn họ từ biệt sau, chạy hướng hình tĩnh. Cùng hắn cùng nhau cười nói đi tiếp Lộ An Kiệt, tác giả có lời muốn nói, gần nhất đều không có phóng thêm vào nội dung ở tác giả có chuyện nói. Sợ bị nuốt QAQA còng bắt đầu cuối tuần lại là năm, một đại giả. Tiểu thiên sứ nhóm có lãng kế hoạch sao? 2.333.333.333 A còng lại là cuối tuần. Vẫn là đề cử xuân tác giả mặt khác tiểu thuyết. Cùng với câu tác giả cất chứa, đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành thần ký. Tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh. Gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh Linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, đã kết thúc 90 vạn tự đại phi văn tổng mụ mụ lớp yêu. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, đối với những cái đó không bị mụ mụ yêu thương tiến tới lấy bi kịch xong việc bọn nhỏ. Nếu cho bọn hắn đổi một cái mụ mụ, đối bọn họ sẽ có như thế nào thay đổi đâu? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tân mụ mụ, trở thành bọn nhỏ bảo hộ thân, viết lại bọn họ bất hạnh cả đời. A Còng Xuân tác giả ảo tưởng ngôn tình kết thúc đại ngọt văn giới giải trí bình hoa trang web. Liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, người xuyên Việt an tâm rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Cho nên chính là càng không muốn dựa tài hoa, nàng liền phải đương kia sỏ xuyên qua toàn kịch bình hoa nhân vật. Mỹ lệ là nàng chức trách, mặt khác, đó là chuyên nghiệp diễn viên sự tình Mỹ A Còng kết thúc phi văn lại hùng. Nói cho mẹ ngươi tới tấu ngươi, tổng, trang web liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt, đời trước bị hùng hài tử hại chết. Đời này, mang theo hệ thống hạ tịch nhan, chính là muốn điều, giáo này đàn đám hùng hài tử, quỳ cho nàng sướng chinh phục, A Còng cuối cùng, cầu bị ổi thu cùng, hết chương.